Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113. Chương 1113. Trí thông minh cảm nhân Chu Thần rơi xuống đại thiên. Với tư cách Hồng Hoang Thánh Nhân Linh Bảo Thiên Tôn đắc ý nhất tiên khí một trong, Hãm Tiên Kiếm đương nhiên không có hư hao. Hư hao chỉ là Chu Thần Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Không sai, từ vừa mới bắt đầu cùng Sazeras đối chiến, cũng chỉ là Chu Thần Lôi Huyễn Thân, mà hắn bản tôn đã sớm lặng lẽ meo meo chạy. Thân là một cái ưu tú vị diện người xuyên Việt, Chu Thần rất sớm đã hiểu được tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế đạo lý. Vì vậy, ngay tại Lăng Thanh Trúc mấy người tứ tán trốn đi không lâu, Chu Thần liền lưu lại Tam Thiên Lôi Huyễn Thân ngăn chặn Sazeras. Chính mình đồng dạng chuồn mất. Không hổ là World of Warcraft bên trong cường đại nhất Nautilus. Đáng tiếc trí thông minh không được. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Chu Thần nhìn cái kia bị lục sắc tà năng phong bạo bao phủ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, cùng cái kia càn rỡ cười to Sazeras, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt mỉm cười. Khó trách tại Warcraft vị diện nguyên kịch bản bên trong, Sazeras cùng dưới tay hắn thiêu đốt quân đoàn thế mà bị một nhóm nhân loại yếu đuối tinh linh đùa bỡn đến chết. Trí thông minh này cũng quá thấp. Hắn bất tử ai chết? Chỉ là một cái huyễn thân liền có thể lừa qua vị này thực lực tại hệ thống thất giai đỉnh phong Sazeras. Có thể nghĩ sự thông minh của hắn. Bất quá, nói cho cùng, lần này vẫn là Chu Thần bị thua thiệt. Đối mặt cường địch không dám chiến, chạy tứ phía, rất là hao tổn thiên cung mặt mũi. Nhất là hắn vị này thiên đế mặt mũi. Mà lại, Chu Thần còn tổn thất trước đây không lâu mới một lần nữa vất vả ngưng luyện ra được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, cùng vậy đem hao tốn 200.000 điểm nhân quả bát giai hỗn nguyên pháp bảo Hãm Tiên Kiếm. Dù sao Hãm Tiên Kiếm cũng mang không đi, phế vật lợi dụng một chút, dù sao cũng so tư địch muốn tốt. Chu Thần có chút đau lòng thở dài, lập tức tâm niệm vừa động, liền nháy mắt kết nối vào cùng hắn tâm niệm tương thông Hãm Tiên Kiếm. Sau đó lạnh lùng nói, bảo, cùng lúc đó, chỗ cũ, lục sắc tà năng dần dần tiêu tán, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại cũng không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến Chu Thần tung tích, chỉ có Sazeras cười ngây ngô thanh âm truyền khắp khắp nơi. Hiển nhiên, Chu Thần tên kia đã bị tà năng phong bạo triệt để phá hủy, liền một tế bào đều không thể lưu lại. Mà lúc này Sazeras thì đang dùng hắn cái kia chừng một cái hòn đảo lớn nhỏ hai mắt, phi thường cẩn thận ngắm nghía trôi nổi tại hư không bên trên, tản ra oánh oánh hồng quang nhỏ bé trường kiếm màu xanh. Đối với thanh này có thể chặt đứt hắn sử dụng mấy vạn năm thần khí hắc ám sôi trào người, cũng có thể chặt đứt hắn cái kia không thể phá vỡ Nautilus hai tay đáng sợ thần kiếm, Sazeras đương nhiên nghĩ nắm giữ. Có thanh kiếm này, có lẽ những uy hiếp kia thiêu đốt quân đoàn chinh phục vũ trụ cường giả cùng hư không đại quân liền lại cũng không đáng để lo. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều, Chu Thần mới sẽ không lưu lại cường đại như vậy vũ khí đến tư địch. Thế là, ngay tại Sazeras đem hắn cái kia to lớn đầu lâu ác ma tiến đến màu xanh Hãm Tiên Kiếm trước đó, dùng hắn cái kia con mắt thật to không có chút nào phòng bị cẩn thận chu đáo thời điểm, một chút xanh đỏ giao tiếp quang mang đột nhiên tại trong hư không tăm tối lóe sáng. Sau đó, cái kia sáng ngời tại mãnh liệt co rút lại một chút về sau, nương theo lấy hừng hực nhiệt độ cao cùng khủng bố sóng xung kích, thậm chí còn có từng mảng lớn không gian mảnh vỡ lại lần nữa dĩ nhiên nổ tung. Sóng xung kích trong nháy mắt liền che mất Sazeras cái kia to lớn hình thể, sau đó tác động đến ngàn vạn dặm, dọc đường hết thảy vật chất năng lượng đều bị triệt để vỡ nát. thậm chí một cái cách quá gần Hạ Vị Diện, đều vì vậy bị hủy diệt. Không hề nghi ngờ, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, như là hãm tiên kiếm dạng này bát giai hỗn nguyên pháp bảo tự bạo, đủ để phá hủy phần lớn hệ thống thất giai cường giả. Liền xem như cường độ thân thể đạt đến cực hạn, thực lực cũng sừng sững tại thất giai đỉnh phong Sazeras, cũng khó có thể ngăn cản dạng này bất kể chi phí khủng bố tập kích. Tại Chu Thần tính ra bên trong, trải qua này nhất bạo, coi như Sazeras bất tử, cũng phải bị khó mà khép lại thương tổn nghiêm trọng. Về sau hắn gặp lại Sazeras, đối phương còn có thể bảo trì một nửa chiến lực coi như khôi phục tốt. Thậm chí, Chu Thần tại hãm tiên kiếm bạo tạc trước đó còn từng nghĩ tới. Chờ Sazeras bị thương nặng, hắn liền cần phải gãy quay trở lại, nói không chừng liền có chém giết tàn huyết Nautilus cơ hội. Đương nhiên, hiện tại Chu Thần không nghĩ như vậy. Tương phản, hắn còn đang không ngừng xa cách bạo tạc điểm, hướng ra phía ngoài liều mạng bỏ chạy. Bởi vì, hãm tiên kiếm tự bảo uy lực, thực sự là quá cường đại. Lớn đến dù cho Chu Thần sớm đã cách xa bạo tạc điểm đủ có mấy ngàn vạn dặm, tương đương với vượt ngang mấy cái Hạ Vị Diện cự ly, nhưng như cũ bị thê thảm tác động đến. Hoặc là nói, Chu Thần bị cái kia đủ để hủy diệt hết thảy, từ hỗn nguyên tiên bảo hãm tiên kiếm tự bảo đưa tới sóng xung kích che mất. Sau đó, Chu Thần liền đã mất đi sở hữu ý thức. Đại thiên thế giới, mênh mông vô tận, cường giả như mây, vạn tộc san sát, vô số Hạ Vị Diện vờn quanh chung quanh, mà đại thiên thế giới chính là cái này vô số Hạ Vị Diện trung tâm chi địa. Đại thiên thế giới, Bắc vực giới, đây là một cái bao gồm gần 100 khối đại lục khổng lồ giới vực. Trong đó một chút diện tích khá lớn đại lục, lớn nhỏ thậm chí không thua gì một cái Hạ Vị Diện. Rộng lớn như vậy địa vực, tự nhiên không thể thiếu cường giả. Ở đây ngoạ hổ tàng long chi địa, bên ngoài cùng vụng trộm cường hoành thế lực giống như Star, liền liền có được thiên chí tôn loại này đại thiên cự kình siêu cấp thế lực đều có không ít. Đủ để thấy cái này Bắc vực phồn vinh hưng thịnh. Bắc vực giới, vạn hoàng đại lục, nơi này là một mảnh liên tiếp dãy núi, bị thanh thúy tươi tốt rừng rậm nguyên thủy chỗ bao trùm lấy. Trong đó, vô số linh thú chất chứa trong đó, tiếng thú gào không ngừng vang vọng. Nhưng mà, lúc này, dãy núi này không chung chỗ, một đạo đen kịt vết nứt không gian chậm rãi vỡ ra đến. Trong khoảnh khắc, liền đã mở rộng đến mấy trăm trượng khổng lồ. Một giây sau, một cỗ cực kỳ cường hãn sóng xung kích liền từ cái kia trong vết nứt không gian ầm vang đánh ra, đem phía dưới phạm vi đạt mười mấy vạn dặm dãy núi trong nháy mắt san thành bình địa. Không biết bao nhiêu tại vùng núi này bên trong sinh tồn linh thú cùng tu hành cường giả, hoặc là lại tới đây kiếm ăn lính đánh thuê, tất cả đều ở đây khủng bố sóng xung kích bên trong hóa thành cho bụi. Mà động tĩnh lớn như vậy, cũng trong nháy mắt hấp dẫn vạn hoàng đại lục cơ hồ sở hữu cường giả ánh mắt. Lập tức, chính là vô tận rung động. Phải biết, dãy núi kia, thế nhưng là tọa lạc ở đại lục trung ương, chiếm cứ vạn hoàng đại lục 1/5 diện tích Phượng Minh Sơn Mạch. Rộng lớn vô cùng, ai có thể nghĩ tới, hôm nay lại bị cái kia từ trên trời giáng xuống sóng xung kích nháy mắt phá hủy. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có thiên chí tôn cấp bậc cường giả tại đại chiến hay sao? Thế nhưng là, liền xem như phổ thông thiên chí tôn, hẳn là cũng không có một kích hủy đi Phượng Minh Sơn Mạch năng lực đi. Giấu trong lòng các loại ý nghĩ, rất nhiều tự nhận là đạt đến tư cách cường giả lập tức liền thả ra trong tay sự tình. Ngựa không ngừng vó hướng phía nơi khởi nguồn chạy đến. Mà lúc này, cái kia Phượng Minh Sơn Mạch trên không trung, vừa rồi cái kia đạo phóng xuất ra khủng bố sóng xung kích vị diện khe hở vẻn vẹn kéo dài không đủ 10 hơi thở thời gian, liền bắt đầu chậm rãi khép lại, mà nhưng vào lúc này, một đạo bao khỏa tại kim sắc quang mang bên trong quang ảnh. Từ cái kia vị diện khe hở bên trong, rơi vào cái này đại thiên thế giới phía trên. Oanh, đạo quang ảnh này từ trên trời giáng xuống, ném ra một vài vạn trượng lớn nhỏ hố to, lại lần nữa khơi dậy cường hoành sóng xung kích. Đem Phượng Minh Sơn mạch lại quét sạch một lần. Nguyên bản còn có chút may mắn còn sống sót sinh vật hoặc là người tu hành, cũng ở đây hai độ xung kích bên trong tử thương hầu như không còn. Mà tại hố to trung tâm, cái kia quang ảnh trên thân kim sắc quang mang cuối cùng chậm rãi dập tắt, lộ ra một trơn bóng linh lợi bóng người. Còn tốt, phạm vi mười mấy vạn dặm sẽ không có gì sinh vật còn sống, cũng tự nhiên sẽ không có người nhìn thấy cái này có tổn thương phong hóa một màn. Cùng lúc đó, Phượng Minh Sơn mạch bên ngoài, gần trăm đạo thân ảnh đã chiếm cứ các nơi vị trí có lợi. Bọn hắn hoặc là một thân một mình, hoặc là ba năm thành nhóm, xì xào bàn tán, bất quá, bọn hắn có một cái điểm giống nhau. Đó chính là tất cả đều sắc mặt nghiêm túc nhìn phía Phượng Minh Sơn mạch nội bộ. Nơi đó, hẳn là rơi xuống cái gì, mới đưa đến toàn bộ dãy núi bị hủy. Nơi này gần trăm người, người yếu nhất đều có nhất phẩm chí tôn thực lực, mà người mạnh nhất đã nắm giữ thượng vị địa chí tôn thực lực. Phải biết, tại đại thiên thế giới, chí tôn trở xuống đều sâu kiến. Nhưng từ nhất phẩm chí tôn bắt đầu, liền đã có thể tại đại thiên thế giới bên trong ủng ngó một chỗ của lấy. Cường giả chí tôn chia làm một tới cửu phẩm, tại rất nhiều vắng vẻ hoặc là diện tích nhỏ bé đại lục bên trên, một vị hoặc là mấy vị cường giả chí tôn liền đủ để cát cứ đại lục. Mà cửu phẩm chí tôn phía trên chính là địa chí tôn. Địa chí tôn từ thấp đến cao, chia làm hạ vị địa chí tôn, thượng vị địa chí tôn cùng đại viên mãn địa chí tôn. Mỗi một vị địa chí tôn đều đủ để được xưng tụng là đại thiên thế giới chân chính một phương hào cường, đủ để xây dựng một phương nhất lưu thế lực, thống lĩnh một khối đại lục, thậm chí mấy khối đại lục, liền xem như có được thiên chí tôn siêu cấp thế lực, cũng sẽ không ngốc nghếch đi lãnh đạm hoặc là tùy tiện đắc tội một vị địa chí tôn. Mặc dù vạn hoàng đại lục diện tích to lớn, đủ để so ra mà vượt 2-3 khối phổ thông đại lục, càng là chung quanh 7-8 khối trung tâm đại lục. Nhưng là, ngay cả như vậy, vạn hoàng đại lục bên trên địa chí tôn cường giả vẫn như cũ không nhiều. Bên ngoài địa chí tôn, cũng bất quá hơn 10 người. Lúc này, những này vạn hoàng đại lục cường giả chí tôn nhóm, vẫn chưa có người nào dám tùy tiện xông vào cái kia đã bị hủy diệt Phượng Minh Sơn mạch bên trong. Dù cho bọn hắn thực lực, ở đây đại thiên thế giới, cũng coi là một phương cường giả. Không lâu sau đó, đột nhiên, ngoài dãy núi vây trên bầu trời, một trận quang mang mãnh liệt hiện lên, đợi quang mang tán đi, hai thân ảnh chính là chậm rãi hiển lộ ra. Cái này hai thân ảnh đều là nữ tính, một già một trẻ, tuổi còn nhỏ nữ tử thân mang một bộ kim sắc chiến giáp, dáng người uyển chuyển, tóc xanh như suối, tuyết tu không dáng dấp cái cổ, giống như thiên nga yêu nhã. Cái kia kim hoàng chiến dưới váy, một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc, lóa mắt làm cho người khác không thể chuyển rời ánh mắt. Nàng có được dị thường sáng rỡ dung nhan, một đôi mắt đẹp còn như tinh thần, có chút nhếch lên hồng nhuận miệng nhỏ, nhẹ nhàng dương lên, tràn ngập kiêu ngạo. Không chỉ có như thế, sau lưng nàng, một con dương ra lấy kim quang cánh chim phượng hoàng hư ảnh, chính ẩn ẩn hiển hiện, một cỗ tôn quý chi khí, thốt nhiên mà phát. Ở đây vô số cường giả có chút sững sờ nhìn qua cô bé này. ánh mắt đều là nhịn không được sáng lên một cái. Thậm chí không thiếu có gan lớn cường giả dùng càn rỡ ánh mắt nhìn về phía vị này mỹ lệ nữ tử. Dù sao, nàng này mặc dù tuổi còn trẻ chính là cường giả chí tôn. Nhưng bọn hắn đồng dạng là cường giả chí tôn. Thậm chí còn là địa chí tôn. Càn rỡ coi trọng liếc mắt thì sao? Bất quá, sau một khắc, khi ánh mắt của bọn hắn chuyển rời đến vị này thân mang hoàng kim chiến giáp mỹ lệ nữ hài mà bên người lão ẩu thời điểm, liền dồn dập thu liễm càn rỡ ánh mắt, trong lòng phanh phanh trực nhảy. Vị này làm bạn tại thiếu nữ bên người lão ẩu, thân mang một bộ áo đỏ, tay cầm một thanh quải trường, sắc mặt lạnh lùng, quanh thân dù không một tơ một hào linh lực ba động, nhưng không có một người dám có chỗ khinh thị. Bởi vì, cái này vạn hoàng đại lục phía trên cường giả, cơ hồ đều biết vị lão ẩu này. Dĩ nhiên là Ôn gia Hà bà, Ôn gia người, khó trách nữ hải nhi kia phía sau thế mà có kim hoàng hư ảnh. Ôn gia trừ tộc trưởng bên ngoài duy nhất thiên chí tôn đích thân tới. Xem ra cái kia Phượng Minh Sơn mạch bên trong đồ vật, tuyệt không đơn giản, đám người dồn dập hít sâu một hơi. Không ngừng xì xào bàn tán, cái này đột nhiên xuất hiện một già một trẻ hai nữ. Rõ ràng chính là Bắc vực Ôn gia người. Bắc vực Ôn gia chính là gần ngàn năm bên trong mới quật khởi thế lực. Lấy đại thiên thế giới lâu đời lịch sử cùng vô số cổ xưa chủng tộc đến xem, Ôn gia nội tình cũng chẳng ra sao cả. Nhưng là Ôn gia tổ tiên đã từng vượt qua nhân thú mến nhau giới hạn, cưới qua một vị đại thiên thế giới siêu cấp thần thú chủng tộc chân hoàng tộc nữ tử. Vì vậy, Ôn gia tử tôn hậu duệ đều có chân hoàng tộc một tia huyết mạch, là lấy Ôn gia người. Tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, còn thường xuyên có các loại kỳ dị huyết mạch thần thông. Vì vậy, ngắn ngủi ngàn năm, Ôn gia lại bồi dưỡng được hai vị thiên chí tôn. Ở đây Bắc vực giới bên trong, cũng coi là lừng lẫy nổi danh siêu cấp thế lực. Dù sao, thiên chí tôn cái này một cái, thiên, chữ, liền đại biểu vô số ý nghĩa. Tại đại thiên thế giới, một vị thiên chí tôn liền đủ để xưng tôn đạo tổ. Xây dựng một phương siêu cấp thế lực, tại toàn bộ đại thiên thế giới được hưởng nổi danh. Huống chi Ôn gia có hai vị thiên chí tôn. Cũng vì vậy, Ôn gia ở đây Bắc vực giới thế lực tương đối lớn, nắm trong tay không hạ bảy khối đại lục, vạn hoàng đại lục liền là một cái trong số đó. Khụ khụ, trên bầu trời, được xưng là Ôn gia Hà bà áo đỏ lão ẩu tằng hắng một cái, nháy mắt liền để toàn trường yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, nàng quét mắt liếc mắt phía dưới đám người, thản nhiên nói, chư vị trước đây có thể từng hiểu được Phượng Minh Sơn mạch bị hủy chi nhân. Nghe nói lời ấy, đám người dồn dập lắc đầu. Bọn hắn cũng không vào đi, làm sao có thể biết nguyên nhân đâu. Huống chi, liền coi như bọn họ biết, cũng không có khả năng nói cho người khác biết a. Nhìn đến phía dưới người cho không ra đáp án, Ôn gia Hà bà thở dài, cặp kia già nua đồng tử chậm rãi nhìn về phía xa xôi Phượng Minh Sơn mạch trung tâm. Tử Tâm, chúng ta đi thôi. Hà bà lời còn chưa dứt, chính là rẽ ngang trượng điểm tại hư không. Sau đó, nàng cùng bên người cô gái trẻ tuổi hai người, tại một trận cường quang bên trong, giống như dung nhập thiên địa, biến mất mà đi. Mà đợi các nàng khi xuất hiện lại, đã tại Phượng Minh Sơn mạch chỗ sâu, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Cái kia thân mang hoàng kim chiến giáp cô gái trẻ tuổi mà Ôn Tử Tâm nhìn xem chung quanh đếm mãi không hết đốt đến than trạng cho tàn đại thụ cùng linh thú thi thể tiêu trạng hài cốt, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ở đây, Ngân Nguyệt Thiên Lang, Sơn Nhạc Linh Tê, Kim Văn Điêu, Bích Nhãn Kim Tinh Thú, Thiên Long Điêu chờ chút ngày bình thường khó gặp địa bảng cùng thiên bảng linh thú chết đầy đất. Những linh thú này phổ biến đều có không dưới chí tôn cảnh thực lực, Thậm chí, còn có tiếp cận địa chí tôn linh thú nằm chết ở chỗ này, bị đốt thành tro bụi. Cái này khiến kiến thức rộng rãi Ôn Tử Tâm trong lòng rung động không thôi. Đến cùng là nguyên nhân gì? Thế mà để nhìn như vậy có thể so cường giả chí tôn linh thú toàn bộ chết. A, đột nhiên, Ôn Tử Tâm lên tiếng kinh hô, bởi vì tại nàng ánh mắt đi tới chỗ, thế thì đánh chết thiêu đốt thú loại trong thi thể. Thình lình có một đầu thực lực đạt đến thượng vị địa chí tôn siêu cấp thần thú. Bắc Minh Quy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.